hướng phía chính mình bên trái đằng trước khoảng 1000 mét vị trí nhìn lại. Rất bình thường, cái này thập vũ đại lục không phải là bởi vì chịu đến một lần thiên tai. Toàn bộ thập vũ đại lục bên trên tất cả sinh linh đều duy nhất một lần diệt vong. Sát khí là nương theo cái này tử khí cùng oán khí mà thành. Cho nên, thập vũ đại lục bên trên, có một ít địa phương có được nồng đậm sát khí, là hợp tình lý. Cửu U nói, Tô tiểu tử, ngươi vận khí tới, cầu chương 100 điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.